Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1453, Trận Chiến Pháp Tắc. Ở phần trước, sau khi Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh tìm được nơi mà Liễu Gia đã đưa những cỗ cổ ma thi vào trong đại lục vạn ma, hắn đã cố tình câu dẫn người theo dõi hắn là người cô Hoàng Phủ Thế Gia ra để đấu với Liễu Tung Dương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nam tử trung niên có lông mày xích ngược kia đương nhiên là Triệu Thiên Dĩnh biết, chính là một vị đại năng thông huyền trong tộc bế quan hàng năm, bình thường ít khi hiện thân trước mặt người khác, chính mình cũng chỉ gặp mặt nói chuyện có vài lần. Nàng kinh ngạc tất nhiên là do không hiểu tại sao Liễu Minh lại nhận ra được người này. Tân trưởng lão, chuyện đến nước này rồi thì chỉ còn cách chia nhau ra mà hành động, nhất định phải cấp báo tình huống ở đây cho Ma Hoàng đại nhân. Trên khuôn mặt Liễu Minh thoáng hiện ra một tia tiếc hận, lập tức hét lớn một tiếng. Sáu khỏa Sơn Hà Châu đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng đất, bao trùm toàn bộ thân thể hắn cùng Triệu Thiên Dĩnh, bay thẳng hướng ra ngoài hẻm núi. Nam tử trung niên có lông mày xích ngược nghe vậy, khóe mắt hơi nhíu lại, hiển nhiên là hiểu ra được cái gì đó. Nhưng vào lúc này, trước người chợt xuất hiện ba đầu cổ ma thi, mấy cái ma trưởng thật lớn vỗ lên ánh sáng màu vàng đất, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay hai người Liễu Minh cùng với Sơn Hà Châu quay trở lại, lọt vào trong vòng vây của đám cổ ma thi. Liễu Hồi Phong cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hai người Liễu Minh, mà gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên có lông mày xích ngược cách đó không xa. Rõ ràng là trong mắt hắn, có cổ ma thi ở đây, căn bản là hai người Liễu Minh không đáng giá nhắc tới. Chỉ có người đang đứng trước mặt đây mới được xem như đối thủ của hắn. Hai người Liễu Minh còn chưa kịp ổn định thân hình lại, thì trong mắt của hơn 10 đầu cổ ma thi, xung quanh đã phát ra ánh sáng đỏ như máu, trong miệng chúng phát ra những tiếng gào rú, rồi bổ nhào tới hai người Liễu Minh. Gần như là đồng thời, Liễu Hồi Phong cũng bắt đầu phát động thế công, thân hình nhoáng lên một cái bay thẳng tới chỗ Hoàng Phủ Tân. Trong lúc thân hình còn ở giữa không trung, trong bàn tay hắn chợt xòe ra lam quang, tế ra một cái ngọc như ý màu xanh da trời. Theo vài câu chú ngữ với thanh âm trầm thấp truyền ra từ miệng hắn, mặt ngoài mọc như ý màu xanh da trời đã phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra từng vòng ánh sáng màu lam, từ đó cũng phát ra một hồi âm thanh vù vù. Ngay sau đó, một đầu mãnh hổ màu lam được ngưng tụ ra từng vòng ánh sáng màu lam đó, cũng lập tức đánh tới nam tử trung niên có lông mày xích ngược kia. Trong quá trình này, mãnh hổ màu lam đón gió tăng vọt, trong chớp mắt đã biến lớn hơn 10 trượng. Theo một tiếng hổ khiếu, một cỗ khí tức cực hàn, thông suốt thiên địa, phát ra từ trên người cự hổ màu lam. Cự hổ há miệng bắn ra một đạo lam quang thật lớn về phía nam tử trung niên có lông mày xích ngược. Lúc này trong lòng của nam tử trung niên có lông mày xích ngược kia không khỏi rất căm tức. Trong nháy mắt sau khi Liễu Minh nói chuyện, hắn đã lập tức hiểu được mục đích của Liễu Minh. Tiểu tử này có thể phát hiện cũng nhận thức ra bản thân mình, hiển nhiên là do Ma Thiên quấy phá. Lúc này lại còn nói thêm dăm ba câu, cũng chỉ là cố ý châm ngòi cho Liễu Hồi Phong cùng với mình đánh nhau sống chết. Trong lòng hắn hiểu rõ điều này, nhưng cũng tự biết là không thể giải thích được gì cho Liễu Hồi Phong. Tình huống trước mắt cũng chỉ đành ứng phó với Liễu Hồi Phong trước, rồi nói sau. Trong tâm thoáng nghĩ như vậy xong, động tác cũng không chần chừ chút nào. Cơ hồ là trong nháy mắt khi cự hổ màu lam xuất hiện, thì hắn cũng điểm chân xuống đất một cái, cả người bắn ngược ra phía sau. Quang trụ màu lam tất nhiên là không bắn trúng. Liễu Hồi Phong dường như sớm dự đoán trước Hoàng Phủ Tân sẽ làm vậy. Bàn tay lóe lên ánh sáng rực rỡ, đánh ra một đạo pháp quyết bay vào trong sương mù màu trắng xung quanh hẻm núi. Màn sương mù màu trắng nhất thời cuồn cuộn ngưng tụ lại đây. Lập tức Hoàng Phủ Tân cảm thấy lực cản thật lớn đến từ bốn phương tám hướng, thân hình không khỏi ngừng lại. Giờ phút này cự hổ màu lam đã nhào tới trước vị trí mà Hoàng Phủ Tân đứng, đồng thời trong miệng phun ra một đạo lam sắc quang trụ thứ hai bắn thẳng tới trước mặt hắn. Sắc mặt nam tử trung niên có lông mày xích ngược trầm xuống, hắn khẽ vung một cánh tay lên, bắn ra một đạo hắc quang, là một cái tiểu phiên tối đen như mực, trên mặt tiểu phiên có hoa văn phượng hoàng màu đen. Sau khi mơ hồ một thoáng, liền biến hóa phóng lớn gấp mấy chục lần, chắn ở trước mặt hắn. Thử lạp. Quang trụ bắn trúng lên hắc viên, mặt ngoài hắc viên có hắc quang lưu chuyển, tự hồ ngăn chặn được công kích. Nhưng chỉ sau đó một tầng băng tinh màu lam trong suốt hiện ra, hơn nữa rất nhanh lan tràn lên toàn bộ bề mặt của Tiểu Phiên. Hắc quang của Tiểu Phiên lập tức ảm đạm mờ dần. Nhưng vào lúc này, từ trong tay Hoàng Phủ Tân lại đánh ra một đạo pháp quyết màu đen, trực tiếp chìm vào bên trong hắc viên. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Tân cũng vạch lên cổ tay một đường, một đạo máu tươi lóe ra, trong chớp mắt nhung nhập vào bên trong hắc viên. Hắc quang của Tiểu Phiên lập tức sáng rực trở lại, từ trên mặt Tiểu Phiên bừng lên một ngọn lửa nồng đậm màu đen, mơ hồ có tiếng chim hót chói tai truyền ra. Lập tức mặt ngoài Tiểu Phiên chấn động mạnh một cái, làm cho băng tinh màu lam đang bao phủ bên ngoài vỡ vụn, bay thẳng về tay của nam tử trung niên có lông mày xếp ngược kia. Oanh! Trên người nam tử trung niên có lông mày xếp ngược, lập tức cuồn cuộn cháy bùng lên một ngọn lửa, bao trùm cả cơ thể hắn vào trong. Liễu Hồi Phong mắt thấy cảnh này, thân hình lập tức ngừng lại, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Ngọn lửa màu đen trên người nam tử có lông mày xếp ngược trong chớp mắt đã khuếch trương lớn đến phạm vi hơn 10 trượng, một cỗ nhiệt cực nóng theo đó tuôn ra. Liễu Hồi Phong thấy vậy, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, cự hồ màu lam xoay người bổ nhào trở lại, chắn ở trước mặt Liễu Hồi Phong. Đồng thời, tung ngọc như ý màu lam cầm trong tay ra, phất tay đánh thêm mấy đạo pháp quyết, miệng lẩm bẩm chuẩn bị thi triển thêm thần thông nào đó. Cùng lúc này, ánh mắt hắn thoáng nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lại ngẩn ra. Chỉ thấy vị trí vốn dĩ hai người Liêu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đang đứng, giờ phút này lại có một viên cầu lớn hơn 10 trượng màu vàng đất, nghiễm nhiên thay thế. Bề mặt viên cầu được vũ khí màu vàng đất ngưng tụ lại, giống như chất lỏng bao quanh, đang chậm rãi lưu chuyển. Xuyên thấu qua vũ khí màu vàng đất, mơ hồ có thể thấy được bên trong viên cầu có hư ảnh sông núi. Lúc này, hơn 10 đầu cổ ma thi màu xanh đang bao vây chung quanh bên ngoài viên cầu màu vàng đất, thi triển quyền cước công kích vũ khí trên viên cầu. Tuy rằng thanh thế kinh người, nhưng chỉ có thể tạo nên một ít chấn động, căn bản là không thể phá vỡ. Giờ phút này, tại một nơi nào đó bên trong viên cầu màu vàng đất, Liễu Minh miệng lẩm bẩm, hai cánh tay mơ hồ không rõ, bắn ra từng đạo pháp quyết, không ngừng dung nhập vào vũ khí chung quanh. Triệu Thiên Dĩnh ở một bên nhìn vào Liễu Minh, ánh mắt lấp lánh, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có phải là người đã sớm phát hiện ra Tần trưởng lão đi theo sau chúng ta đúng không? Không sai, Liễu Minh hơi nhào mắt lại, lập tức gật đầu. Hơn 10 đầu cổ ma thi bên ngoài kia, tuy cũng rất lợi hại, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Bây giờ, ngươi muốn trốn ở chỗ này, hay là tính toán thời cơ phá hư chỗ tế đàn kia? Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đổi, giọng nói có chút khác thường hỏi. Liễu Minh không trả lời Triệu Thiên Dĩnh, mà phất tay áo đánh ra một đạo pháp quyết. Một màn thủy quang chợt hiện ra trên đỉnh đầu hai người, biến thành một mặt thủy kính. Bên trong hiện ra rõ ràng tình huống bên ngoài. Đôi mi thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh hơi nhíu lại, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Giữa không trung, Liễu Hồi Phong nhìn thấy viên cầu vàng đất phía dưới, ánh mắt có chút lóe lên. Hắn không thể ngờ được rằng Liễu Minh chỉ có tu vi thiên tượng hậu kỳ, vậy mà lại có thể thi triển ra lĩnh vực có trình độ như vậy. Chỉ với 10 đầu cổ ma thi ngu ngốc kia, xem ra không thể nào công phá được. Trong lòng hắn đã mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm. Hai người này ẩn nấp đến tận đây, tự hồ không phải chỉ là muốn đơn giản tra xét tin tức như vậy. Nghĩ đến điều này, lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại. Lại nói tiếp, thời điểm đám người Liêu Minh tới quá mức trùng hợp. 5 người bọn hắn vốn dĩ đang chuẩn bị nghi thức gọi về ma thi đợt thứ 2. Đợt đầu tiên triệu hồi ra mấy ngàn cổ ma thi thì phần lớn bây giờ đã phải phái tới các nơi trong chiến trường. Tất nhiên, Hoàng Phổ Ung có lực lượng tiềm ẩn để đối phó, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì theo tính toán của hắn thì đợt triệu hồi ma thi này chỉ để dẫn dắt sự chú ý của Hoàng Phủ Thế Gia sang chỗ khác. Đợt thứ hai triệu hồi ma thi mới đích thực là mục đích chính của hắn. Số lượng triệu hồi ra là viễn siêu so với đợt thứ nhất. Một khi thành công, hắn tính toán trực tiếp dẫn hơn vạn đầu cổ ma thi đánh vào Vũ Châu, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới để nhổ sạch Trung ương Hoàng Triều. Giờ phút này, nghi thức vừa mới tiến hành một nửa. Một mình hắn rút ra thì không sao, nhưng 4 tên tộc nhân thiên tượng cảnh kia thì vạn lần không được cử động chút nào nữa. Nếu không, chẳng những nghi thức sẽ thất bại, mà thậm chí cả chỗ không gian thông đạo kia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giờ phút này, trong lòng của Liễu Hồi Phong có chút hối hận. Vì kế hoạch lần này mà hắn đã đem tất cả lực lượng của Liễu gia sắp xếp ở những châu quận khác, cố ý là khua chiêng gióng trống làm cho lớn thanh thế lên. Nếu lúc trước lưu lại thêm một ít lực lượng để phòng thủ nơi đây, thì lúc này cũng không dẫn đến tình huống khó xử như vậy. Những ý niệm này hiện qua rất nhanh trong lòng hắn, ngọn lửa màu đen trước mặt Hoàng Phủ Tân đang ở phía trước đột nhiên phát sinh biến hóa. Theo một tiếng thanh minh phẫn nộ truyền ra, hắc diễm quay cuồng tận trời là một con chim khổng lồ lớn hơn 10 trượng do lửa màu đen hình thành, theo hắc diễm cuồn cuộn mà hiện ra. Hai cánh của cự cầm này do hỏa diễm hóa hình rất rộng lớn, trên đầu lại có một chiếc vương miện màu đen, phía sau có ba cái lông đuôi cực dài, rõ ràng là giống hệt với thánh cầm Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Hắc Phượng Hoàng mở tung hai cánh, mang theo uy thế uy nghiêm tận trời, trực tiếp bay vọt về phía Liễu Hồi Phong. Cùng lúc Hoàng Phủ Tân đang đứng lặng yên một chỗ, cổ phiên đen kịt trên tay đã sớm biến mất, vô tung, còn hỏa diễm Phượng Hoàng màu đen chính là do cổ phiên biến thành. Liễu Hồi Phong sớm đã liệu trước tình hình trước mắt, lão không kinh ngạc chút nào mà đình chỉ pháp quyết trên tay. Ngọc Như Ý đang trôi nổi trước mặt thì đại phóng lam quang, bỗng một tiếng nổ xì xì vang lên, cùng với đó là hàn khí giá rét thấu xương, xen lẫn từng vòng lam quang, thẩm thấu ra từng đợt. Lam quang nhanh chóng chui vào cơ thể cự hổ màu xanh da trời, làm cho thân hình cự hổ thêm bành trướng, trong nháy mắt đã lớn hơn 100 trượng. Trên người cự hổ nhanh chóng phát tán ra khí tức kinh người, cuồn cuộn phóng thẳng lên trời cao. Hàng loạt những tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt cứ liên tục vang lên. Phượng Hoàng màu đen mang theo hắc diễm ngập trời lao thẳng vào người cự hổ và chạm mạnh mẽ, khiến cho thân thể cự hổ chấn động mạnh. Luồng cự lực trực tiếp bức nó phải lùi về sau một bước. Không đợi cự hổ có hành động khác, Phượng Hoàng màu đen liền phát ra một tiếng kêu chói tai. Đồng thời hắc diễm trên người cuồn cuộn rực cháy, nhanh chóng hóa thành vô số hỏa cầu đen nhánh, dung mãnh lao đến đối phương. Gần như cùng lúc, hai chân Phượng Hoàng cũng chộp lấy thân trước của cự hổ. Cự hổ màu xanh da trời nhanh chóng phát ra từng đợt hàn khí để ngăn chặn sự tấn công của hỏa cầu. Từng đợt hàn khí tạo thành những làn khói màu xanh đem hỏa cầu chặn lại bên ngoài. Những hỏa cầu dũng mãnh nện vào làn khói xanh tạo thành những vầng sáng đen nhánh khiến cho cự hổ không ngừng lùi lại phía sau. Phượng Hoàng màu đen mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng nhờ có sự gia trì không ngừng của Ngọc Như Ý mà cự hổ màu xanh da trời cũng không có lập tức rơi vào cảnh thất bại. Sắc mặt Liễu Hồi Phong đại biến, lão đang muốn thi pháp thì nhìn thấy đằng xa trên mặt của Hoàng Phủ Tân nở ra nụ cười xảo quyệt. Y thình lình bỏ mặc Phượng Hoàng màu đen mà nhanh chóng quay người lại. Chỉ thấy trong tay Hoàng Phủ Tân xuất hiện một luồng hắc quang, bất thình lình hiện ra một thanh binh khí màu đen cổ quái. Nhìn nó giống như một thanh giáo nhưng lại ngắn hơn rất nhiều, tựa hồ chỉ là một thanh binh khí bị tàn khuyết. Bất quá thân giáo màu đen lại phát ra khí tức cổ xưa thâm trầm, to lớn, thậm chí vượt qua cả động thiên pháp bảo. Hoàng Phủ Tân vung cánh tay lên, phía trên cây giáo tỏa ra những đợt hắc mang nhàn nhạt. Rắc một tiếng, Hoàng Phủ Tân dồn hết sức vào hai cánh tay, thanh giáo màu đen nhanh chóng hóa thành một luồng sáng. Chi chít thương ảnh phá không lao tới, đâm thẳng vào tổ đàn. Nhưng nơi mà nó đi qua, hư không bị ma sát mạnh tạo thành những khe hở rộng chừng vài trượng. Liễu Hồi Phong từ xa trông thấy cảnh này, lập tức cả kinh. Đây là giờ khắc mấu chốt để triệu hoán ra ma thi. Nếu như tế đàn bị hủy đi, thì rất giống với cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ vậy, lão vội vàng bỏ mặc kệ cự hổ màu xanh da trời ở trước người, để cấp tốc vung một trảo hướng đến hư không thông đạo phía trên tế đàn, miệng nhanh chóng bấm niệm chú ngữ. Ngọn trường tiên xanh biếc chắn ngang ở trước không gian thông đạo vội chấn động thật mạnh, từng bóng roi màu xanh kích bắn mà ra, nghênh đón thương ảnh đầy trời đang bổ tới. Những tiếng va chạm chói tai giữa hảo quang hai màu xanh đen vang lên, thế công mạnh mẽ hùng hồn của Hoàng Phủ Tân lại bị bóng roi màu xanh từ cây trường tiên kia cản lại. Không biết có phải do ảnh hưởng của trường tiên thanh sắc hay không mà không gian thông đạo run lên bần bật, khiến cho 4 gã ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia nhanh chóng mở to mắt, hốt hoảng, liều mình đem pháp lực điên cuồng rót vào trong pháp bảo đang huyền phù trên đầu chúng. 4 kiện pháp bảo gồm có tiêu, cầm, tỳ bà và cổ cầm, hào quang nhanh chóng tỏa sáng ra 4 phía, thành 4 cột sáng dung nhập vào không gian thông đạo, khiến địa phương đang run lên bần bật nhanh chóng ổn định trở lại. Liễu Hồi Phong ở giữa không trung trông thấy cảnh này mới dám thả lỏng một hơi. Tay hắn nhanh chóng tế ra một ngọn roi dài xanh biếc khác. Cây trường tiên này có ngoại hình rất giống với thanh ma tiên tàn khuyết đang chống đỡ không gian thông đạo, nhưng khí tức tỏa ra thì lại không thể bằng được, chắc hẳn đây là một kiện pháp bảo phòng chế theo. Cây trường tiên trong tay của Liễu Hồi Phong rung lên như một con cự mãng thô to, mang theo thanh sắc bắn ra, lập tức duỗi dài gấp cả trăm lần xuất hiện trên đỉnh đầu của Hoàng Phủ Tân bổ xuống. Sắc mặt Hoàng Phủ Tân liền trầm xuống, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng rót vào cây giáo trong tay. Từng đạo thương ảnh đen kịt đột nhiên bay múa, tạo thành một trời thương ảnh, bay ra và vào bóng roi thanh sắc đang bổ xuống. Khoảng không xung quanh lập tức tạo thành những gợn sóng lớn, phát ra từng tiếng nổ lốp bốp. Hai đạo hư ảnh nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Thủ đoạn của Liễu Hồi Phong quả thực là nhiều vô số kẻ. Bờ vẫy tay lấy ra cây roi nhỏ màu xanh, liên tiếp bổ tới Hoàng Phủ Tân. Lão lại vừa nhanh chóng bấm một đạo pháp quyết rơi vào miếng ngọc như ý màu lam đang phiêu phủ trước mặt. Ngọc như ý nhanh chóng tỏa ra hào quang óng ánh, từng tiếng ca ca phát ra, rồi cự hổ màu xanh nha trời nhanh chóng biến hình. Trong mấy hơi thở, nó đã biến thành một cự nhân bằng băng to lớn. Cự nhân nhanh chóng lao đến đánh phượng hoàng màu đen. Hỏa diễm màu đen cùng băng tinh màu xanh ra trời nhanh chóng bắn ra tung tóe. Thực lực của cự nhân bằng băng giờ đây không hề thua kém phượng hoàng đen. Nhất thời cuộc chiến giữa bên chúng là bất phân thắng bại. Sau khi đã thu xếp xong, Liễu Hồi Phong nhanh chóng bay lên không trung đánh tới vị trí Hoàng Phủ Tân. Bên ngoài thần lão tỏa ra vô số ma văn lập lòe, đỉnh đầu phiêu hút từng đợt khí xám, lóe lên pháp tướng cự nhân to hơn trăm trượng, bay ra mang theo một cỗ khí tức khủng bố như hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn ập tới. Pháp tướng cự nhân màu xám nhanh chóng đánh ra một trường, chụp lên đầu của Hoàng Phủ Tân. Trong lòng Hoàng Phủ Tân rung động, trong lòng cự trưởng thì khí xám lập lòe ngưng tụ ra một đám phủ văn màu xám, khiến không gian chung quanh cũng bị vặn vẹo hẳn đi. Dùng cự trưởng màu xám làm trung tâm, ma khí chung quanh nhanh chóng bị hút lại một chỗ. Sắc mặt Hoàng Phủ Tân đại biến, y nhanh chóng cảm nhận được một tia lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó. Bất chấp suy nghĩ, y nhanh chóng nhún chân bay ngược về phía sau, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cây giáo ngắn trong tay hảo quang tỏa sáng, một bóng thương ảnh thô to hiện ra. Phía trên thương ảnh cũng hiện lên phủ văn màu đen, mơ hồ cũng cảm nhận được một tia pháp tắc chi lực ngưng tụ lại. Hoàng Phủ Tân nhanh chóng tung ra một loạt chú ngữ thần bí, ý quát to một tiếng rồi nhanh chóng vung lên. Thương ảnh màu đen bỗng phồng lên gấp mấy lần rồi lập tức bắn ra và chạm với trường ảnh màu xám đang đánh tới. Một tiếng phúc trầm đục vang lên, hai luồng lực lượng pháp tắc như sóng to gió lớn hung hăng va chạm vào nhau. Một cỗ uy năng khổng lồ không cách nào miêu tả được, nhanh chóng ở trong không gian khuếch tán ra chung quanh. Trong phạm vi ảnh hưởng của nó, không gian phát ra từng âm thanh của tiếng vỡ vụn. Trong lòng một viên cầu màu vàng đất, thủy kính trước mặt của Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh run rẩy liên tục, dường như là bị dư ba của pháp tắc chi lực trong không trung ảnh hưởng đến mức chuẩn bị vỡ nát. Liễu Minh nhanh chóng đánh ra mấy đạo hắc quang mới khiến cho thủy kính ổn định trở lại. Trong hình ảnh trong thủy kính hiện lên khiến cho cả hai người đều rất rung động, nhất là Liễu Minh. Hắn đã thấy qua rất nhiều trận chiến giữa các đại năng thông huyền, nhưng tình cảnh hai bên thúc giục pháp tắc chi lực để quyết sống mái như đang chứng kiến thì đây mới là lần đầu. Hai vị đại năng thông huyền cảnh này đã lĩnh ngộ nhất định đối với pháp tắc chi lực. Điều này không phải là những kẻ mới tống giai thông huyền có thể làm được. Một loạt chiến đấu qua đi, uy lực của thương mang màu đen trong tay Hoàng Phủ Tân mỗi lúc một lớn, nhanh chóng xuyên qua cự trưởng màu xám, cắt nát một cánh tay của pháp tướng màu xám, thừa thắng xông lên. Hoàng Phủ Tân vùng tay chém tới Liễu Hội Phong, khiến lão đại biến sắc mặt, vội vàng huy động trường tiên màu xanh biếc trên tay. Trường tiên nhanh chóng tỏa sáng biến ra chín đạo roi ảnh vừa thô vừa to, liên tục quật lên phía trên thương mang màu đen, khiến cho thương mang bắt đầu tiêu tán. Mặc dù kết quả như vậy, nhưng trên mặt Liễu Hội Phong liền tái nhợt, thân thể run rẩy từng trận mà lui lại vài bước mới trụ vững được. Giáo ngắn màu đen trong tay của Hoàng Phủ Tân không phải bảo vật tầm thường, uy năng của nó lớn hơn nhiều động thiên pháp bảo. Nàng có nhận ra đồ đó không? Liễu Minh nhanh chóng hỏi. Khí tức của vật đó rất quen nhưng ta lại chưa hề trông thấy qua. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu. Trên mặt Liễu Minh khẽ co giật, hắn nhận ra khí tức trên cây giáo ngắn cùng với hư ma đỉnh, rồi ma tiên tản khuyết, càn khôn ngự lôi hoàn của hắn đều có phần giống nhau. Giữa không trung, sắc mặt của Liễu Hồi Phong rất ủ rột. Tuy đã đánh nát thương ảnh màu đen, nhưng uy năng cường đại của thương ảnh đã xuyên qua trường tiên trong tay lão, khiến cho cơ thể họ liễu truyền đến từng cơn đau nhức, như lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động. Mắt lão nhanh chóng liếc nhìn qua cái ma tiên tàn khuyết chống giữ thông đạo, và có một tia tiếc hận. Nếu mà có ma tiên tàn khuyết trong tay, há phải chịu đau đớn thế này. Liễu Hội Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh ra một đoàn khí xám chui vào cơ thể pháp tướng. Cánh tay bị chém nát của pháp tướng nhanh chóng hồi phục lại, nhưng màu sắc có vẻ ảm đạm đi nhiều. Ngay tức khắc, hư ảnh pháp tướng liền chuyển sang liên tục tấn công Hoàng Phủ Tân. Cùng lúc trong miệng của Liễu Hội Phong đọc ra hàng loạt chú ngữ, thân ảnh cũng biến thành mấy chục người giống nhau như đúc, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nếu so sánh với tam phần mông ảnh đại pháp của Liễu Minh thì tinh diệu hơn rất nhiều. Nhưng thân ảnh đó từ bốn phương tám hướng lao tới vị trí Hoàng Phủ Tân. Hơn 10 đạo trưởng tiên nhanh chóng đánh về phía y, từ trong bóng roi phát ra từng tiếng xé gió gào thét. Sắc mặt Hoàng Phủ Tân trông thấy cảnh này liền biến đổi, y không thể phân biệt nổi đâu là người thực, đâu là người giả. Trong vô số thân ảnh đang lao đến, y gầm lên một tiếng, hắc mang trên người đại phóng, một pháp tướng khổng lồ màu đen hiện ra, nhanh chóng nghênh đón cự nhân màu xám. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, tay bấm pháp quyết, phượng hoàng màu đen đang chiến đấu với băng tinh cự nhân, nhanh chóng phát ra một tiếng kêu tiêm minh, rồi vội vàng bỏ qua đối thủ. Hai cánh phượng hoàng mở rộng, từng luồng hắc diễm cuồn cuộn như thiểm điện vọt đến mấy chục thân ảnh của Liễu Hồi Phong. Đùng! Mấy chục thân ảnh Liễu Hồi Phong khi bị phượng hoàng màu đen xông đến cùng với hắc diễm đã đốt hơn một nửa số phần thân thành tro bụi. Nhưng có một thân ảnh đột nhiên lao ra từ hai cánh phượng hoàng đen, nhanh như sét đánh đến trước người Hoàng Phủ Tân. Thanh sắc trưởng tiên trong tay Liễu Hồi Phong trở nên thẳng tắp, rất giống như một thanh gươm, nhanh chóng đón gió duỗi dài đâm về trước ngực đối phương. Hoàng Phủ Tân rất hoảng hốt, nhưng y nhanh chóng đã có phản ứng, dao ngắn màu đen trong tay lại vung lên, chém mạnh về phía ngọn trường tiên, và cũng đâm vào ngực y. Một tiếng kim thiết va chạm nổ vang, động tác của Hoàng Phủ Tân dù sao cũng là vội vàng, chỉ khiến cho ngọn roi bị lệch đi đôi chút. Một đầu trường tiên bị trúc xuống nhanh chóng đâm thủng cánh tay của Hoàng Phủ Tân, máu tươi bắn ra. Hoàng Phủ Tân chỉ còn cảm thấy một nỗi thống khổ tột cùng khi bị mũi nhọn khoan vào cánh tay. Chỉ sau một khắc, cánh tay đã như sắp nát vụn. Trong cơn kinh hãi tột độ, y đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một búng máu tươi vào cây giáo ngắn màu đen. Cây giáo ngắn màu đen lập tức toát ra hắc sắc quang mang đậm đặc, vừa lóe lên lập tức ngưng tụ thành một cái đầu thú dữ tợn màu đen. Đầu thú liền há miệng cắn mạnh vào cây trường tiên màu xanh lá. Rắc! Trường tiên màu xanh bất ngờ bị cắn nứt ra một vết dạn, hào quang của nó lập tức ảm đạm vài phần. Nhưng Liễu Hồi Phong lại không để ý chút nào. Chỉ thấy lão vung tay, ngọn roi lập tức rời tay bay đi. Tuy một đầu vẫn bị đầu thú cắn chặt, nhưng đầu còn lại thì lại như một con mãng xà, nhanh chóng quấn chặt vài vòng quanh người Hoàng Phủ Tân. Bạo! Thân hình của Liễu Hồi Phong nhanh chóng lùi lại, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào trường tiên màu xanh, quát to một tiếng. Mặt ngoài cây trường tiên màu xanh đang quấn quanh người Hoàng Phủ Tân, chợt có lục mang chớp động, đồng thời phát ra những tiếng kèn két liên hồi, hầu như sắp nổ tung ngay lập tức. Trong mắt Hoàng Phủ Tân hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lập tức được thay thế bằng vẻ điên cuồng. Chỉ thấy y điểm một cái vào cái đầu thú màu đen. Ngay lúc này trường tiên màu xanh lá lóe lên hào quang chói mắt rồi nổ tung. Một đoàn hào quang màu xanh lá đã hoàn toàn bao phủ Hoàng Phủ Tân. Nhưng cũng chính là lúc ngọn trường tiên màu xanh nổ tung, thì một đạo quang mang màu đen bất ngờ bắn ra từ mi tâm của đầu thú đen kịt. Với tốc độ cực nhanh, lóe lên một nhịp đã đâm trúng vào ngực của Liễu Hồi Phong. Một tiếng nổ lớn vang rền, đoàn ánh sáng màu xanh lá bắn lan ra bốn phương tám hướng. Ma khí chung quanh cũng cuồn cuộn bốc lên như nước nóng sôi trào. Nhưng rất nhanh sau đó, vầng sáng màu lục tiêu tán để lộ ra một bóng người toàn thân cháy đen, chính là Hoàng Phủ Tân. Trên người y giờ đang khoác một bộ khôi giáp màu đỏ sậm, không biết hiện ra từ lúc nào. Có điều là giờ nó cũng đã bị vỡ nát nhiều chỗ. Tuy trưởng tiên màu xanh chỉ là một bảo vật phòng chế dựa theo vân ma tiên, thế nhưng uy năng của nó khi tự bạo ở khoảng cách gần như vậy thì cũng không thể coi thường. Khí tức của Hoàng Phủ Tân có phần bất ổn, ánh mắt có phần hỗn loạn, dường như vụ nổ đã làm cho y lâm vào hôn mê. Vì không còn pháp lực duy trì cho nên phượng hoàng đen cũng biến thành một tấm cổ phiên màu đen. Hư ảnh pháp tướng của Hoàng Phủ Tân cũng trở nên như ẩn như hiện, rồi bay vụt về chui vào trong thân thể của vị đại năng này. Cách đó hơn 10 trượng, thân ảnh Liễu Hồi Phong hiện ra. Trên ngực lão, vị trí bị đạo hắc quang lúc trước xuyên qua đã bị đục ra một cái lỗ lớn. Dòng máu màu đỏ sậm đang ồ ồ chảy ra từ đó. Lão nhanh chóng tế ra một đạo phù lục dán vào trên người mình. Sau khi cầm được máu tươi, mới phất tay triệu hồi hư ảnh pháp tướng và pháp bảo Ngọc Như Ý màu lam. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt lão chợt trở nên đỏ ửng, rồi phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lập tức không còn chút máu, khí tức cực kỳ khó coi. Trong đạo hắc quang kia lại ẩn chứa uy năng vô cùng to lớn của cây giáo ngắn màu đen. Vậy nên, thương thế mà cơ thể Liễu Hồi Phong phải chịu chắc chắn không phải chỉ đơn giản là lỗ thủng trên ngực như vậy. Liễu Minh đang đứng trên mặt đất, nhìn qua thủy kính thấy rõ tất cả những gì diễn ra bên ngoài, thì vẻ mặt vui mừng chợt hiện ra trên khuôn mặt. Hắn lập tức phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Quả cầu sương mù màu vàng đất chợt nhộn nhạo rồi mở ra một lối đi. Thân ảnh Liễu Minh chớp nhoáng liền vụt ra ngoài. Liễu Hồi Phong thở dốc vài hơi, lật tay lấy ra hai viên đan dược ăn vào, lúc này mới có thể thở vào một hơi. Nhưng đúng ngay lúc này, sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, trên người hiện ra ánh sáng màu xám nhàn nhạt, lướt ngang khỏi vị trí đang đứng hơn một trượng. Vút! Một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén bắn vụt qua vị trí mà lão vừa đứng. Tuy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nhưng lão vẫn thấy rõ, trong đạo kiếm khí kia là một thanh phi kiếm gần như trong suốt. Liễu Hồi Phong quay đầu lại thì thấy một bóng người màu đen bắn ra từ trong khối cầu màu vàng đất, chính là Liễu Minh. Không biết viên cầu màu vàng đất đã phát sinh biến hóa từ lúc nào. Lúc này mặt ngoài của nó đang toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng, khiến cho nó biến thành một đám mây vàng đất dày đặc. Hơn nữa, 10 con ma thi chung quanh đều bị đám mây bọc lại bên trong, động tác của thân thể lập tức trở nên chậm chạp vô cùng. Tuy chúng dãy giụa kịch liệt, nhưng nhìn qua thì có vẻ là sẽ không thể thoát khỏi trong thời gian ngắn. Muốn chết, trong mắt Liễu Hồi Phong hiện lên vẻ tàn khốc. Tuy lúc này lão đang bị trọng thương, nhưng dù sao thì vẫn là thông huyền tu vi. Không phải là kẻ mà một tên ma nhân thiên tượng cảnh có thể đối phó được. Lão đã từng chứng kiến thực lực của Liễu Minh tại thành U Nhung. Tuy mạnh hơn xa những ma nhân thiên tượng cảnh bình thường, nhưng cũng còn chưa đủ để một vị gia chủ như lão để mắt tới. Lão hít sâu một hơi, tay phải lóe sáng, hai đạo kiếm quang màu xám vừa thô vừa to bắn vụt ra, sau đó lại giao thoa với nhau, biến thành một cây kéo màu xám khổng lồ, rồi như thể tuấn di, chợt xuất hiện ở trước người của Liễu Minh. Sau đó dùng thế nhanh như tia chớp mà khép lại hai cái lưỡi cắt xuống. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong mỗi lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn ngũ sắc lôi điện, phát ra tiếng đùng đùng như sấm. Hai tay hắn vung lên, mỗi lôi cầu ngũ sắc trong lòng bàn tay liền ngưng tụ thành một con điện dao năm màu, chúng lập tức nhào ra nghênh đón trong từng hồi tiếng đùng đùng không dứt. Tuy tốc độ của chiếc kéo khổng lồ nhanh vô cùng, nhưng tốc độ của hai con điện dao còn vượt hơn vài phần. Sau hai tiếng nổ lớn ầm vang, mỗi con điện dao đều đánh lên một đạo kiếm quang màu xám rồi lập tức tan ra. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo kiếm quang màu xám đã bị nhiễm thành năm màu. Lập tức, lỗ thủng lỗ chỗ như tổ ong hóa thành những đạo khói xanh tiêu tán. Lúc này hình thể của hai con ngũ sắc điện dao đã nhỏ lại chỉ còn phân nửa, nhưng dù sao chúng có đánh tan hai đạo kiếm quang màu xám chỉ trong một kích, lập tức bắn về phía Liễu Hồi Phong. Kể ra thì dài, nhưng thực ra thì biến hóa chỉ xảy ra trong một lần chớp mắt. Cửu Thiên Thần Lôi. Liễu Hồi Phong chấn động quá đỗi, lão tuyệt nhiên không thể tưởng tượng nổi một tên ma nhân thiên tượng cảnh lại có thể khống chế được thứ có sức khắc chế vô cùng lớn với ma nhân như Cửu Thiên Thần Lôi. Nhưng mà hai con ngũ sắc điện dao đang sắp bổ nhào tới kia làm cho lão không thể không tin điều trước mặt là sự thật. Liễu Hồi Phong không kịp nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một tấm thuẫn màu xám sáng long lanh óng ánh bay ra che chắn trước người. Đồng thời hắn còn lật tay lấy ra một tấm phù lục bóp vỡ. Phù lục lập tức hóa thành một màn sáng mờ mịt bao quanh cả thân hình. Trong trường hợp bình thường, hai tầng phòng hộ do đại năng thông huyền cảnh vội vàng tế ra cũng đã thừa sức đón đỡ một kích toàn lực của ma nhân thiên tượng cảnh hậu kỳ. Nhưng sau khi hai con ngũ sắc điện dao oanh kích lên tấm chắn màu xám, thì tấm chắn này lập tức bị một màn ngũ sắc hổ quang điện rậm rạp bao vây. Sau một tiếng nổ lớn, tấm chắn màu xám đã vỡ vụn thành từng mảnh. ngũ sắc hổ quang điện còn lại lập tức tràn về phía màn sáng mờ sau tấm chắn như một bầy rắn nhỏ, rồi cũng nhanh chóng lan tràn ra. Cảm nhận được uy năng kinh người của ngũ sắc hổ quang điện, sắc mặt Liễu Hội Phong lập tức trở nên khó coi. Ngay lúc này, hư không trên đầu lão chợt lóe lên, chuôi phi kiếm trong suốt lần nữa quỷ dị hiện ra. Ông... Phi kiếm trong suốt bỗng nhiên quét ra kiếm quang màu vàng kim ngút trời, chiếu rọi phạm vi trăm trượng thành một mảnh hải dương màu vàng kim. Kiếm quang màu vàng lập tức lóe lên, rồi huyễn hóa ra một vầng kim sắc mãn nguyệt. Một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt lập tức bộc phát ra từ vầng trăng tròn màu vàng kim đó. Liễu Hồi Phong thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến, lập tức muốn làm ra động tác gì đó. Nhưng ngay lúc này, khoảng trống sau lưng lão bỗng lóe lên, thân ảnh Liễu Minh chợt hiện ra. Trước người hắn lóe lên kim quang, một chiếc lục lạc nhỏ màu vàng được hắn tế ra, chính là nhiếp hồn linh. Đinh! Âm thanh chấn động hồn phách vang lên theo sự lay động của chiếc lục lạc. Một vòng sóng âm màu vàng như có như không khuếch tán ra từ nhiếp tâm linh, xuyên thấu qua màn phòng hộ màu xám, phủ lên người của Liễu Hồi Phong. Thân thể Liễu Hồi Phong lảo đảo, thân sắc trên khuôn mặt bỗng trở nên có chút ngây dại. Vì hắn không kịp đề phòng nên đã bị nhiếp tâm linh ảnh hưởng tới một bộ phận thần trí. Chạm! Liễu Minh hét lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay biến đổi, vầng trăng tròn màu vàng kim giữa không trung biến thành, bắn nhanh xuống. Nó như một cái kiếm luân vô cùng lớn, xoáy tròn cực nhanh, chạm xuống bên trên vòng phòng hộ. Tuy lúc này, Liễu Hồi Phong đã khôi phục thần trí nhưng đã muộn. Rắc! Vòng phòng hộ màu xám do Liễu Hồi Phong tế ra, vốn đã bị hổ quang điện ngũ sắc ăn mòn, cho sắp không duy trì được nữa. Lúc này, lại bị kiếm luân màu vàng chạm xuống, thì như thể quả bong bóng vừa chạm đã vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang tràn ra chung quanh. Kiếm quang hóa thành vầng trăng tròn màu vàng kim, lập tức chạm lên người Liễu Hồi Phong. Bỗng một tiếng trầm đục vang lên, một bàn tay màu xám khổng lồ của pháp tướng bay ra từ trong thân thể Liễu Hồi Phong, chắn ở trước người và thời khắc, lão suýt nữa gặp phải bất chắc. Trong lòng bàn tay hiện ra từng miếng phủ văn màu xám, đồng thời một cỗ lực lượng pháp tắc tuôn trào, bất ngờ nâng được kiếm luân kim sắc lên một chút. Khi thế của kiếm luân màu vàng kim nhìn thì rất kinh người, nó liên tục xoay tròn, làm điểm tiếp xúc của nó với bàn tay màu xám lóe ra từng trận tia lửa. Thế nhưng trước lực lượng pháp tắc của bàn tay, nó cũng không thể tiến thêm được chút nào. Liễu Hồi Phong vội há miệng thở dốc. Với uy lực của kiếm luân màu vàng kim kia thì cho dù lão có đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không dám để thân thể mình bị đánh trúng trực tiếp, càng không cần nói tới lúc này đang bị trọng thương. Miên cương tế ra pháp tướng để thi triển một kích ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vô hình chung đã làm tăng nặng gánh nặng mà thân thể lão đã phải chịu lên rất nhiều. Bỗng nhiên, linh hải trong cơ thể Liễu Hồi Phong chợt cuồn cuộn sôi trào, làm lão suýt chút nữa lại phun ra một búng máu tươi. Ngay khi lão đang muốn nỗ lực làm gì đó, thì kiếm quang hóa kiếm luân màu vàng kim chợt mở đi, rồi tách ra thành hai nửa. Phá nguyệt! Liễu Minh đứng ở hư không phía sau kiếm luân màu vàng kim, kiếm quyết trên tay chợt biến đổi, kiếm luân hình trăng tròn liền vỡ làm đôi, hóa thành hai vầng kiếm quang hình bán nguyệt. Hai vầng kiếm luân hình bán nguyệt tản mát ra kim quang càng chói mắt hơn, gần như đã không thể nào nhìn thẳng vào. Hai kiếm luân hình bán nguyệt giao nhau chém xuống, giống như một cái kéo khổng lồ cắt về phía người của Liễu Hồi Phong. Sắc mặt của Liễu Hồi Phong đã hiện ra vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Tên tiểu bối tiên tượng cảnh hậu kỳ vốn bị hắn coi là con sâu cái kiến, có thể bị dẫm đạp một cách đơn giản. Hôm nay lại làm cho lão khiếp sợ vô cùng tận. Không đợi cho vị gia chủ này kịp phản ứng, kiếm quang màu vàng kim đã hoàn toàn bao phủ thân hình lão vào trong. Kim quang xoay tròn một cái rồi lập tức tiêu tán. Ở nơi đó lập tức lộ ra hai khúc thi thể đầm đìa máu me đang rơi xuống bên dưới, chính là thi thể của Liễu Hồi Phong. Bỗng một đạo quang đoàn màu xám lóe lên từ trong kiếm quang màu vàng kim, nó lập tức bắn ra xa, muốn phi độn để chạy đi. Trong quầng sáng mờ mịt là một người tí hon nhìn rất tinh xảo, đó chính là tinh phách của Liễu Hồi Phong. Nhưng lão mới chỉ bay được hơn 10 trượng thì một luồng ngũ sắc lôi điện đã bắn tới với tốc độ như thuấn di, đánh lên thân hình tiểu nhân màu xám. Tinh phách màu xám hét thảm một tiếng rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám khói xanh, phiêu đãng rồi biến mất trong hư không. Liễu Hồi Phong, gia chủ đương đại của Liễu gia trong tứ đại thế gia, một đời kiêu hùng hô phong hoán vũ ở vạn ma đại lục, khiến cho cả ma hoàng cũng không dám khinh thường, chỉ sợ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình cuối cùng lại mất mạng bởi tay một tên tiểu bối thiên tượng cảnh. Liễu Minh nhìn hư không thở dài một hơi, cuối cùng khuôn mặt có thể giãn ra. Chiến đấu cùng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dù sao Liễu Hội Phong cũng là đối thủ mạnh nhất mà từ trước tới nay Liễu Minh mới gặp được. Dưới tình huống đối phương bị thương nặng vẫn khiến hắn phải liên tiếp xuất ra những thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Phá Nguyệt Kiếm Quyết không hổ là kiếm chiêu có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Uy lực hơn xa so với dự tính, một kích cuối cùng không ngờ đạt được kết quả kỳ diệu. Liễu Minh xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía miên cầu màu vàng đất, giương tay đánh ra một đạo pháp quyết. Mặt ngoài viên cầu nứt ra khe nhỏ, một đạo thân ảnh màu tím nhoáng lên bay ra, sau đó ngừng lại giữa không trung, nhìn Liễu Minh với ánh mắt tràn ngập khó tin, chính là Triệu Thiên Dĩnh. Nàng ta ở trong viên cầu đương nhiên có thể thông qua thị kính, thấy rõ tình huống bên ngoài. Tuy rằng tự cho là mình đã hiểu rất rõ thực lực của Liễu Minh, nhưng mỗi lần hắn động thủ thì thực lực thể hiện ra lại càng làm cho nàng kinh ngạc. Trên tế đàn, bốn ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia thấy thi thể Liễu Hội Phong rơi trên mặt đất, quay sang nhìn nhau rồi khiếp sợ nhìn về phía Liễu Minh, không dám nói lời nào. Liễu Minh khẽ động thân lướt đến bên cạnh Liễu Hội Phong, vất tay đánh ra một đạo hắc quang cuốn lấy pháp khí chữ vật trên người hắn. Tay vừa vuốt nhẹ lên chữ vật thì liền lộ vẻ vui mừng cất đi. Chữ vật của gia chủ Liễu gia thì tất nhiên bên trong không thiếu bảo vật, nhưng hiện giờ không phải lúc để tìm tòi. Hắn nhìn quanh, sau đó nhìn vào chiếc roi dài màu xanh trong không gian thông đạo trên tế đàn, ánh mắt hiện lên một vẻ nóng bỏng. Nhưng hắn bỗng nhiên, có một bóng người màu đen từ trong cơ thể Liễu Minh phóng vọt ra, chính là Ma Thiên. Hắn vừa xuất hiện cũng không nói chuyện với Liễu Minh mà lắc mình bay đến trước không gian thông đạo. Lúc này nét mặt hắn nhịn không được mừng rỡ như điên, tay đánh ra một đạo hắc quang, ngưng tụ thành một bàn tay đen thui, bất ngờ tóm lấy Tổn Ma Tiên. Có nghĩa là chiếc roi bị tổn hại. Triệu Thiên Dĩnh mắt đẹp lóe lên nhìn về phía Liễu Minh, thấy hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì. Quanh tế đàn, bốn ma nhân thiên tượng cảnh cảm nhận được uy áp thông huyền trên người của Ma Thiên, mỗi người đều hốt hoảng, không dám tiến lên ngăn cản. Bọn họ nhìn nhau vài lần, không hẹn cùng thu hồi pháp bảo trước người, vẻ mặt cảnh giác cẩn thận thối lui. Không bao lâu sau, khi bốn người thu hồi pháp bảo, không gian thông đạo chấn động kịch liệt như muốn sụp đổ. Liễu Minh hơi nhướng mày, nhưng Ma Thiên đối với biến hóa của không gian thông đạo lại không thèm để ý, miệng lẩm bẩm rồi phun vào Tổn Ma Tiên một ngụm máu tươi. Trên chiếc roi màu xanh liền hiện ra thêm một ít hắc quang nhàn nhạt. Ma Thiên hét to một tiếng, bỗng nhiên bàn tay lớn màu đen đang nắm chặt Tổn Ma Tiên kéo về. Chiếc roi từ trong không gian thông đạo từng chút bị kéo ra ngoài. Khi một khúc đuôi roi cuối cùng bị kéo ra, không gian thông đạo càng rung động dữ dội rồi ầm ầm sụp đổ biến mất. Sau khi không gian thông đạo không còn, mọi thứ đều khôi phục sự yên tĩnh, sương mù tràn ngập chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi tản ra bốn phía. Ma Thiên khó nén được vẻ hưng phấn, há miệng phun ra một đạo hắc quang lên Tổn Ma Tiên. Mặt ngoài Tổn Ma Tiên hiện lên một ít vằn màu xanh nhạt như tơ, sáng lập lòe. Nhìn kỹ thì sẽ thấy những vằn màu xanh này mơ hồ tạo thành một ít phủ văn huyền ảo. Ha ha, Ma Tiên nhìn Tổn Ma Tiên trong tay, hướng lên trời cười lớn đầy vẻ điên cuồng. Nhìn bộ dáng của Ma Tiên lúc này, gương mặt thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh hơi biến sắc. Nàng tới cạnh Liễu Minh định nói gì đó. Bỗng nhiên bên cạnh hạp cốc truyền đến một trận gầm rú thật to. Hóa ra mười mấy con ma thi màu xanh rốt cuộc thoát khỏi đám mây do hai viên Sơn Hà Châu biến thành. Ma thi linh trí thấp, vừa thoát khốn liền nhào tới đánh về phía hai người Liễu Minh, mặt đất chuyển đến từng tiếng bước chân nặng nề. Liễu Minh cau mày, hiện giờ hắn cũng không có tâm tư đối phó với những ma thi này, miệng lẩm bẩm rồi phất tay một cái, đám mây màu vàng đất kia bỗng nhiên phồng to ra gấp mấy lần, lại đem mười mấy con ma thi bao phủ vào trong. Bốn tên thiên tượng của Liễu gia vừa thấy cỗ ma thi phát uy, hơi liếc nhìn nhau, rồi đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, định thừa dịp loạn mà bỏ trốn. Liễu Minh quay đầu nhìn sang, ánh mắt lặng lẽo, lật tay lấy ra hư không kiếm hoàn. Tin tức hắn giết chết Liễu Hội Phong, phá hủy không gian thông đạo, tất nhiên là không thể để truyền ra ngoài. Những tên này nhất định phải chết. Nhưng hắn chưa kịp động thủ, thì một bóng roi màu xanh từ trong tay của Ma Thiên nhoáng lên rồi bay ra xa như tuấn di, sau đó chia làm bốn nhánh, cùng xuất hiện ở sau lưng bốn người kia. Bóng roi cuốn một cái, lập tức vây chặt bọn họ vào trong. Bốn người hoảng hốt dồn dập tế ra pháp bảo để bảo vệ toàn thân, nhưng ở trước mặt bóng roi màu xanh, pháp bảo của bốn người đụng vào lại như trứng gà vỡ vụn. Bọn họ bị bóng roi quất một cái, chưa kịp kêu gào thảm thiết, thân thể đã hóa thành một chùm mưa máu, ngay cả tinh phách cũng không thoát được. Ma Thiên gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Hắn đảo mắt nhìn về phía mười mấy ma thi đang bị Liêu Minh nhốt kia, tay liền run lên. Bốn đạo bóng roi màu xanh hợp lại làm một, quay ngược trở về, đón gió phồng lớn bay vào trong đám vây màu vàng đất do Sơn Hà Châu biến ảo mà thành, phảng phất như một con mãng xà màu xanh lăn lộn ở trong tầng mây. Âm thanh liên tiếp vang lên. Tổn Ma Tiên quật lên mười mấy ma thi, thân thể kiên cố cực kỳ của chúng ở dưới Tổn Ma Tiên lại giống như bùn đất, đụng vào thì liền vỡ vụn thành một đống thịt nát. Sau vài hơi thở, toàn bộ mười mấy đầu cổ ma thi đều không còn lại. Bóng xoay màu xanh lóe lên, rụt về, hóa thành hình dạng ban đầu. Ma Thiên càng thêm vui mừng. Liễu Minh thấy vậy thì sắc mặt hơi phức tạp, sau đó cũng phất tay, đem đám mây vàng đất chớp lên hóa thành Sơn Hải Châu bay về. Quả nhiên như lời Ma Thiên, Tổn Ma Tiên này cùng với Hư Ma Đỉnh của Hoàng Phủ Thế Gia đều là huyền linh chi bảo, uy lực vượt xa động thiên pháp bảo. Ma Thiên khẽ run Tổn Ma Tiên, thân roi quấn quanh hông tạo thành một cái đai lưng màu xanh, nét mặt hắn dần bình tĩnh lại, từ khoảng không ở bên trên tế đàn bay xuống. Được lắm, có Tổn Ma Tiên này, đợi ta tìm hiểu xong lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó, thì thực lực sẽ tiến nhanh. Sau này, dù có gặp phải Hư Ma Đỉnh của Hoàng Phủ Ung, cũng có thể đối kháng. Ma Thiên cười ha hả nói ra. Liễu Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn cũng không ngờ lại đụng tới huyền linh chi bảo của Liễu Gia ở đây. Hiện giờ Ma Thiên nắm giữ Tổn Ma Tiên, nếu đối mặt với Hoàng Phủ Thế Gia hay cường giả cỡ như Hoàng Phủ Ung thì đúng là cũng có lực để chống đỡ. Các ngươi, lẽ nào các ngươi muốn lật đổ Trung ương Vương Triều? Triệu Thiên Dĩnh nghe Ma Thiên nói xong thì nét mặt có phần kinh hoàng nhìn hai người bọn họ. Dường như nàng cảm thấy bị Liễu Minh lừa dối. Tuy rằng vì chuyện của mẫu thân nên nàng và phụ thân mình là Hoàng Phủ Ung quan hệ không được tốt, nhưng nàng vẫn cho rằng mình là một người của Hoàng Phủ Thế Gia. Lật đổ Trung ương Vương Triều sao? Ha ha, ta không có hứng thú này đâu. Ma Thiên trên mặt lộ vẻ cổ quái. Triệu cô nương, không cần lo lắng gì cả. Ta và Ma Thiên tiền bối cũng không muốn là kẻ địch với Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi. Ngược lại, Ma Hoàng Đại Nhân hình như cố ý đối phó với chúng ta. Bất đắc dĩ, chúng ta phải dùng tới một ít đối sách. Liễu Minh chậm rãi nói. Tiểu cô nương, hiện giờ ngươi hẳn là đã nhận ra thân phận của ta chứ? Ma Thiên nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh nhàn nhạt nói. Đúng thế, mới đầu ta còn không quá chắc chắn, nhưng từ việc Liễu Minh bị Hư Ma Đỉnh hấp thu, thêm vào đó khí tức trên người ngươi và phụ hoàng ta lại rất giống nhau, trong lòng ta đương nhiên hiểu ra. Nếu ta đoán không sai, năm đó người phản bội Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Thiên mới là tên họ chân chính của ngươi. Triệu Thiên Dĩnh nhìn Ma Thiên mà nói. Ma Thiên sờ cằm, mắt lộ ra dị sắc, nhưng cũng không có ý kiến gì, chỉ cười nhẹ vài tiếng. Ngay sau đó hắn quay lại, nhìn lên người Hoàng Phủ Tân đã hôn mê bất tỉnh cách đó không xa. Liễu Minh chú ý tới ánh mắt của Ma Thiên cũng nhìn sang. Các người định làm gì? Triệu Thiên Dĩnh thấy thế liền biến sắc. Ma Thiên hử lạnh một tiếng rung cổ tay, một bóng roi màu xanh lóe lên bắn vụt tới đỉnh đầu Hoàng Phủ Tân, quật lên thân thể hắn. Dưới một tiếng vang trầm thấp, thân thể Hoàng Phủ Tân liền nát tan hóa thành một đám sương mù màu đen. Là phân thân, không xong. Ma Thiên ngẩn ra lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn khắp chung quanh. Biên giới hạp cốc có một bóng người màu đen chợt lóe lên vọt ra, bất ngờ chính là Hoàng Phủ Tân. Hắn vùng giáo ngắn màu đen trong tay, phá ra một vết nứt không gian, rồi nhảy vào trong đó biến mất không còn tâm tích. Gay, mau đuổi theo. Sắc mặt Liễu Minh trầm giọng nói. Thì ra tên Hoàng Phủ Thân kia đã tỉnh lại từ lâu. Hiện tại Ma Thiên bại lộ, nếu để Hoàng Phủ Tân báo việc này cho Ma Hoàng, thì e rằng Hoàng Phủ Thế Gia sẽ lập tức đến truy sát hai người họ. Không kịp, Ma Thiên truyền âm. Liễu Minh nhíu mày thật sâu, nhìn Ma Thiên một cái, không nói thêm gì nữa. Hiện tại thân phận chúng ta đã bại lộ, Vạn Ma Đại Lục đã không còn đất dung thân, chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây. Ma Thiên lắc đầu nói. Liễu Minh khẽ nhướng đuôi mày, sau đó gật đầu. Triệu Thiên Dĩnh vừa nghe lời nói của Ma Thiên, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhẹ nhàng cắn răng. Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh chợt thở dài. Triệu cô nương, tình huống hiện giờ chắc người cũng hiểu. Hôn ước của hai ta xem như thôi đi. Tuy rằng lòng ta cũng không muốn, thế nhưng ta xem như nó là kẻ địch của hoàng phủ thế gia các người, vì thế chúng ta cũng không có kết quả gì. Thì ra là thế, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi lại không đồng ý đề nghị song tu mà sư tôn đưa ra. Triệu Thiên Dĩnh hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp hơi u buồn nói. Xin lỗi, nếu như sau này có thể hòa giải với hoàng phủ thế gia, ta sẽ trở về tìm ngươi. Lưu Minh chần chờ một chút, lẩm bẩm. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút sáng ngời, lập tức lắc đầu cười khổ. Năm xưa hoàng phủ thiên phản bội hoàng phủ thế gia, tuy rằng đối với tình huống cụ thể trong đó nàng không rõ ràng lắm, thế nhưng tên hoàng phủ thiên thực sự đã bị ghi vào thiên sát chi lệnh của gia tộc. Hễ là người bị ghi tên trên thiên sát lệnh, tất nhiên là tử địch của hoàng phủ thế gia, chân trời góc biển không chết không thôi. Quan hệ giữa Liêu Minh và Ma Thiên không phải là nông cạn, làm sao có thể dễ dàng hòa giải với hoàng phủ thế gia như vậy. Mặt khác, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi. Lần này ta giết Liễu Hồi Phong, phá hủy kế hoạch triệu hoán ma thi của Liễu gia, coi như lập được một cái đại công cho Trung ương Vương Triều. Kính xin ngươi nhớ tới chút công lao đó mà xin với phụ hoàng ngươi không nên động thủ với Thanh gia. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện của chúng ta, càng không có ý đồ phản loạn với Trung ương Hoàng Triều. Liễu Minh lập tức nghĩ tới một chuyện, chắp tay thi lễ với Triệu Thiên Dĩnh, chậm rãi nói. Việc này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh dịu dàng nhìn Liễu Minh, gật đầu nói. Như vậy cảm ơn. Liễu Minh vô thức rời đi ánh mắt, chắp tay nói tiếng cảm ơn. Đi thôi, Ma Thiên nhíu mày, trầm giọng nói một câu. Liễu Minh liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang phi độn về phía bên ngoài hoạt cốc. Theo không gian thông đạo trên tế đàn bị phá hư, sương mù màu trắng quanh hạp cốc cũng dần dần bắt đầu phiêu tán. Nhưng mà ngay khi Liễu Minh và Ma Thiên sắp bay khỏi hạp cốc thì dị biến bất ngờ phát sinh. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây tím, sau một hồi đan xen với nhau, hợp thành một cái màn trời màu tím thật lớn, bao phủ trọn vẹn cả hạp cốc vào trong. Đồn quang của hai người Liễu Minh đụng phải màn trời này giống như đập lên một bức tường mềm dẻo nhưng lại kiên cố vô cùng, lập tức bị bắn ngược trở lại. Hiện tại người cũng không đi được rồi, Hoàng Phủ Thiên. Một thanh âm đạm mạc vang lên, trên màn trời màu tím lóe lên một bóng người. Thân ảnh người đàn ông trung niên mặc áo bảo tím hiện ra, thình lình đúng là đương kim ma hoàng, Hoàng Phủ Ung. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, nhìn không được lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn qua. Ma Thiên bên cạnh đồng tử co rút lại, nét mặt lộ ra đôi chút ngoan lệ. Thế nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Phủ Ung. Nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào, ta còn tưởng rằng người đã chết ở đâu rồi. Không ngờ người vẫn còn dám trở lại đại lục vạn ma. Nhưng mà nhìn tình huống bây giờ của ngươi thì dường như đã từng bị thương chí mạng gì đó. Hoàng Phủ Ung cao thấp đánh giá một nửa ma thân của Ma Thiên, lên tiếng. Làm phiền ngươi quan tâm, Ma Thiên hằng hắc cười lạnh vài cái. Vẻ mặt Hoàng Phủ Ung trầm xuống, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn tới Liễu Minh bên cạnh, nhướng mày nói. Ngươi hẳn không phải là hậu duệ của Hoàng Phủ Thiên à, hiện tại không thể cảm thấy chút khí tức nào của hắn trên người ngươi. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp màu tím từ phía sau lóe lên xuất hiện gần bên cạnh, đúng là Triệu Thiên Dĩnh. Nàng thi lễ với Hoàng Phủ Ung một cái, mở miệng. Phụ Hoàng, người sao lại tới đây? Dĩnh Nhi, lần này ngươi làm vô cùng tốt, lập lại được đại công cho Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta. Nhưng mà trước mắt ta còn chút chuyện cần phải làm, người tạm thời chờ chút. Nét mặt uy nghiêm của Hoàng Phủ Ung lộ ra vài vẻ yêu thương hiếm hoi, mở miệng nói. Triệu Thiên Dĩnh có chút lo lắng liếc nhìn Liễu Minh, lại nhìn Hoàng Phủ Ung, lộ vẻ muốn nói lại thôi. Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành đứng ở một bên. Ánh mắt Hoàng Phủ Ung lần nữa tập trung về phía Liễu Minh, vẻ yêu thương vừa rồi sớm đã không còn sót lại. Ta vốn là tu sĩ nhân tộc đến từ đại lục Trung Thiên, bởi vì hòa tan một giọt tinh huyết chân ma vào trong cơ thể nên mới có được một phần huyết thống ma nhân, cũng không có liên quan gì đến Hoàng Phủ Thế Gia. Liễu Minh liếc mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh, sau đó trả lời một cách bình tĩnh. Những lời ngươi vừa mới nói với Dĩnh Nhi ta cũng đang nghe được. Ngươi có thể dùng tu vi thiên tượng hậu kỳ đánh chết Liễu Hồi Phong, phá hủy không gian thông đạo nơi đây, đích thực là nhân tài hiếm thấy. Nếu ngươi đã không có quan hệ trực tiếp với Hoàng Phủ Thiên, vậy chỉ cần hiện tại ngươi đứng về phía chúng ta, ta có thể tha thứ tất cả lỗi lầm trước đây của ngươi. Kể cả chuyện có liên quan đến kiếm cốc, ta cũng có thể không truy cứu. Ta chẳng những là đồng ý cho ngươi thành hôn với Dĩnh Nhi, mà còn có thể phong ngươi làm tôn giả trong triều. chức vị sánh ngang với đám người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Người thấy sao? Hoàng Phủ Ung cười nhạt một tiếng nói ra. Triệu Tiên Dĩnh nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt ẩn chứa vài phần vẻ mong chờ. Mai Thiên đứng ở một bên, chỉ cười lạnh không nói. À, có chuyện tốt như vậy sao? Ma Hoàng Đại Nhân thực sự có thể đặc xá lỗi lầm lúc trước của ta. Liễu Minh nghe vậy, nét mặt không hề lộ bất cứ vẻ vui mừng nào, sờ cằm bình tĩnh hỏi ngược lại. Dĩnh Nhi là con gái của ta, tuy rằng có thể cho ngươi lấy nàng, nhưng mà dù sao, ngươi cũng là thủ hạ của Hoàng Phủ Thiên. Vì để xác nhận là ngươi có thật tâm hay không, ta cần lưu lại một đạo ma tâm cấm chế trên người của ngươi. Cho đến khi ngươi chứng minh được tấm lòng của mình, ta sẽ thu hồi cấm chế này lại. Hoàng Phủ Ung thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ chân thật đáng tin. Liêu Minh có chút khinh miệt, thoáng nở nụ cười. Mặc dù không hề nói gì, thế nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh chợt trắng bệch, thân thể mềm mại dường như run lên một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Ung, vẻ mặt khẩn cầu lộ rõ trong ánh mắt. Tốt, người đã không chấp nhận ý tốt của bổn hoàng, ta đây cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích. Hoàng Phủ Ung phớt lờ ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh, ngữ điệu trầm xuống nói ra. Liêu Minh nghe vậy, hai tay nâng lên, ánh sáng màu vàng lóe ra xung quanh, 12 khối sơn hà châu hiện ra che chở toàn thân hắn. Người vẫn giống như xưa, vẫn thích nói nhảm nhiều như vậy, thích thì chiến, không cần nhiều lời. Ma Thiên cười lạnh một tiếng, cánh tay nhấc lên, vung tổn Ma Tiên trong tay vào không trung, theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, bóng roi màu xanh lập tức xé rách cả hư không hiện ra, hóa thành vô số bóng roi giống như cuồng phong bạo vũ rơi thẳng về phía Hoàng Phủ Ung. Mặc dù tổn Ma Tiên là huyền linh chi bảo, nhưng mà chưa từng được người luyện hóa, có thể phát huy được bao nhiêu uy lực chứ? Hoàng Phủ Ung mắt thấy bóng roi màu xanh rơi xuống, vẻ mặt không sợ chút nào, lạnh lùng cười cười, một tay vất lên, một cái đại đỉnh màu tím hiện hiện ở trước người. Keng! Một tiếng trầm đục cực lớn, tổn Ma Tiên run rẩy kịch liệt, bị chấn ngược trở về. Thân thể của Ma Thiên run lên, lùi về sau một bước. Hư Ma Đỉnh! Liễu Minh híp mắt, Hoàng Phủ Ung tế ra đại đỉnh màu tím kia, giống như đúc với cái tiểu đỉnh màu tím hắn đã từng nhìn thấy ở trong đại điện Hư Ương Cảnh. Đại đỉnh màu tím tản mát ra khí tức khủng bố hơn xa tổn Ma Tiên, tuyệt đối là Hư Ma Đỉnh, không thể nghi ngờ. Phụ hoàng, Liễu Minh cũng không phải là người của Hoàng Phủ Thiên, hơn nữa hắn đã nhiều lần cứu mạng ta. Triệu Thiên Dĩnh mắt thấy Hoàng Phủ Ung tế ra Hư Ma Đỉnh, khuôn mặt đại biến, gấp gáp mở miệng. Dĩnh Nhi, việc này tự ta có chủ trương, nơi này có chút nguy hiểm, người trước hết nên trốn vào một nơi an toàn. Hoàng Phủ Ung không chờ Triệu Thiên Dĩnh nói xong thì đã phất một tay lên. Hư Ma Đỉnh bắn ra một cột sáng màu tím khác, thoáng cái đã bao phủ toàn thân Triệu Thiên Dĩnh. Còn chưa chờ Triệu Thiên Dĩnh nói thêm bất cứ cái gì, ánh sáng tím lóe lên, thân thể của nàng liền biến mất vô tung. Pháp quyết trong tay Hoàng Phủ Ung biến đổi, trong miệng vang lên trận trận chú ngữ giống như đang ngâm sướng, đưa tay chảo một cái về phía hai người Liêu Minh. Hư không trên đỉnh đầu Liễu Minh và Ma Thiên chớp lóe, lập tức ánh sáng tím rậm rạp chẳng chịt bỗng dưng hiện hiện, đan vào, tạo thành một bàn tay màu tím cực lớn. Trên bàn tay lại quỷ dị, mọc ra 9 ngón tay, mỗi ngón đều dài cỡ trăm trượng, tản mát ra ma khí rậm rạp, khiến cho người ta run rẩy. Nương theo sự xuất hiện của ma thủ cực lớn này, toàn bộ màn trời đều lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Ma thủ cực lớn nhìn như chậm chạp nhưng lại rất nhanh rơi xuống, một cỗ chấn động mãnh liệt ẩn chứa pháp tắc chi lực lập tức cuốn lấy toàn bộ không gian chộp xuống, áp lực vô cùng to lớn từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí chung quanh siết chặt, thậm chí làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Liễu Minh biến sắc, đang định nỗ lực thúc giục Sơn Hà Châu ngăn cản, chợt có một âm thanh chuyển đến bên tai. Đây là Sâm La đại thủ ấn của Hoàng Phủ Ung, không phải là thứ mà ngươi có thể ngăn cản được, tránh ra. Ma Tiên hét lớn một tiếng, khí đen trên người đại phóng, tổn Ma Tiên trong tay, giống như trường xà xoay quanh bay múa, tản mát ra từng vòng ánh sáng màu xanh chói mắt. Khi Ma Tiên vung vẩy tổn Ma Tiên trong tay, tầng tầng lớp lớp màu xanh vòng sáng ngưng tụ thành một đóa hoa màu xanh vô cùng lớn, chậm chậm xoay tròn. Trên mỗi cánh hoa đều hiện ra một mảng lớn phủ văn màu xanh huyền ảo cực kỳ, ma khí chung quanh đều hội tụ tới. Thiên địa nguyên khí bốn phía thoáng cái trở nên sôi trào, đồng thời một cỗ pháp tắc chi lực thoáng chốc tuôn ra từ trung tâm đóa hoa. Ngay sau đó, chín ngón tay trên ma thủ cực lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, rơi lên đóa hoa màu xanh. Cả hai mạnh mẽ va chạm vào nhau. Đóa hoa màu xanh xuất hiện vô số vết rạn, lập tức ầm ầm vỡ rụn. Thế nhưng, ma thủ chín ngón kia cũng bị đánh tan. Hoàng Phủ Ung nhướng mày, trên tay phải của y xuất hiện mấy vết máu, nhưng trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Thân hình của Ma Thiên bắn ngược trở ra, sau khi loạng choạng hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên, mặc dù là tay hắn cầm tổn Ma Thiên cũng vẫn chịu thua thiệt một chút. Người chỉ có một chút thực lực như vậy, lại còn muốn chống đối ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hoàng Phủ Ung hử lạnh một tiếng, lập tức tản đi ma khí màu tím trong tay, bấm tay điểm một cái về phía Hư Ma Đỉnh trước người. Lập tức ở trên Hư Ma Đỉnh hiện ra từng vòng gợn sóng hùng vĩ màu tím, nhộn nhạo cuốn về bốn phương tám hướng. Bên trong những vòng gợn sóng, Hư Ma Đỉnh nhanh chóng phình ra, trong nháy mắt đã lớn cả trăm trượng. Theo tiếng chú ngữ tối nghĩa khó hiểu ở miệng của Hoàng Phủ Ung vang lên, hào quang màu tím trong người nở rộ, một cái pháp tướng màu tím giống như núi lớn kình thiên bay ra. Sau khi mơ hồ một cái lại dung nhập vào Hư Ma Đỉnh, không thấy bóng dáng. Hư Ma Đỉnh đột nhiên chấn động, hào quang màu tím đang tản mát ra bỗng nhiên bắt đầu áp xúc, thoáng cái từ trong tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Ánh mắt Liễu Minh tối sầm lại, một cỗ lực áp bách lớn gấp mấy lần vừa rồi tác động lên người hắn, thậm chí ngay cả pháp lực vận chuyển trong cơ thể cũng bị trì trệ. Ma Thiên mất thế cảnh này, nét mặt thay đổi mấy lần, lập tức cắn răng một cái, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, lóe lên chui vào cơ thể Liễu Minh. Đồng thời trên tay Liễu Minh có ánh sáng màu xanh chợt lóe, một cái trường tiên màu xanh xuất hiện, đúng là tổn Ma Tiên. Hoàng Phủ Ung điều động lực lượng chính là chính thức của Hư Ma Đỉnh, thân thể ta lại không nguyên vẹn, lại thêm tổn Ma Tiên chưa được tế luyện, cho nên không thể nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Căn bản không phải đối thủ của y. Hiện giờ, ta rót toàn bộ pháp lực vào trong người ngươi, như vậy chúng ta mới hy vọng có một đường sinh cơ. Thanh âm của Ma Thiên vọng lên trong cơ thể Liễu Minh. Không chờ họ Liễu đồng ý hay không, một lượng pháp lực không thể chống lại được rót vào cơ thể hắn, xông thẳng vào kinh mạch, rồi đi tới tứ chi. Lượng pháp lực này cực kỳ âm hàn, khá tương tự với pháp lực của Minh Cốt Quyết, cho nên không bị bài xích. Nó chảy một vòng quanh cơ thể, rồi nhanh chóng sát nhập vào linh hải. A! Liễu Minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ở mi tâm hiện ra ấn ký chân ma phức tạp, bề ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo ma văn màu đen, trong cơ thể vọng ra từng thanh âm xương cốt nổ đùng đùng lích kích, sau đó cơ thể tăng vọt lên chừng 2 trượng. Sau khi nhận được pháp lực của Ma Thiên quán trú vào cơ thể, Liễu Minh lập tức chuyển sang trạng thái mơ hóa. Pháp lực phóng đại lên vài lần, thần trí cũng kịch liệt chấn động. Lực lượng thần hồn tinh thuần bọc quanh nguyên thần tiểu nhân trong thần thức hải. Nguyên thần bán người tiểu nhân đang được ngưng tụ, bỗng lóe lên hắc quang, hoàn thành việc lột xác, toàn thân đã cô đọng thành hình, trở nên rất sống động. Khi nguyên thần ngưng tụ thành hình, suy nghĩ của Liễu Minh thoáng chốc ngừng lại, tựa hồ tất cả đều ngưng động, rồi các loại thứ đổ rậm rạp chằng chịt tràn vào, tựa hồ như trung ấn chứa tạo hóa chi nguyên hỗn độn cùng với lực lượng âm dương ngũ hành. Khoảnh khắc đó giống như đã trải qua cả vạn năm tuế nguyệt. Đột nhiên, hắn giật thót mình, một luồng mát lạnh từ trong nguyên thần tuôn ra, làm cho xương cốt tứ chi khoan khoái dễ chịu, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh, trong não như được mở ra một cánh cửa, toàn thân dường như đã tấn thăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Liễu Minh biết, đó là cảnh giới thông huyền, hắn đã nhận được toàn bộ pháp lực của Ma Thiên, nên tu vi tạm thời tăng lên cảnh giới thông huyền. Tuy rằng sau này Ma Thiên thu hồi pháp lực, hắn sẽ lui về cảnh giới thiên tượng hậu kỳ, thế nhưng chỗ tốt thì rất lớn, sớm có cảm ngộ thông huyền cảnh sẽ rất có lợi cho tu vi tiến giai sau này. Điểm quan trọng nhất là lúc này thực lực của hắn cũng đã tăng lên gấp mấy lần. Trong thần thức hải, một đám tường vân mở đen lơ lửng trên đỉnh đầu nguyên thần, từ đó tản mát ra tinh quang nhàn nhạt. Nếu ai đó phóng đại đám sương mù lên gấp trăm lần thì sẽ nhìn thấy đám tưởng vân kia là do những phù văn huyền ảo màu đen cực nhỏ tổ hợp với nhau tạo thành. Liễu Minh thoáng cảm ngộ được đám tưởng vân, trong lòng liền hiểu đó chính là do Ma Thiên cảm ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc đại đạo. Nếu đạt tới cảnh giới thông huyền, nhất định phải có lĩnh ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc chi lực tới một trình độ sâu xa nào đó mới được. Ma Thiên cảm ngộ thiên địa pháp tắc dường như là có thiên hướng về phía hắc ám. Tinh thần lực của Liễu Minh bao vây lấy lực lượng pháp tắc hắc ám này, tuy rằng nhất thời không thể lĩnh ngộ được nhiều, nhưng cũng có được rất nhiều gợi ý. Nếu trạng thái này có thể bảo trì đến vài ngày, hắn sẽ tìm hiểu được kỹ những pháp tắc chi lực đó. Lúc đó, hắn đủ để tiến tới đỉnh phong ở cảnh giới thiên tượng. Chỉ tiếc là Hoàng Phủ Ung sẽ không cho hắn nhiều thời gian. Hoàng Phủ Ung thấy trạng thái lúc này của Liễu Minh, ánh mắt lóe lên, miệng nở nụ cười lạnh, lạnh chậm rãi nói. Hoàng Phủ Thiên, ngươi cảm thấy ma thân mình bất ổn, không phát huy toàn bộ thực lực, cho nên muốn nhờ cơ thể Liễu Minh hả? Không biết tiểu tử này có thể phát huy ra bao nhiêu phần thực lực của ngươi? Đừng trách ta là không nhắc nhở trước. Thân thể của tu sĩ nhân tộc tiên tượng hậu kỳ e rằng không chịu nổi lực lượng cực âm cùng với hắc ám của ngươi đâu. Vừa dứt lời, tay liền phất lên, hào quang màu tím từ bên ngoài hư ma đỉnh bùng lên, những tiếng ù ù cực lớn vang lên như một ngọn núi cao màu tím ép tới. Tu vi Liễu Minh tăng lên cảnh giới thông huyền, cho nên ảnh hưởng do uy áp từ hư ma đỉnh gây ra có chút giảm sút. Nhưng lúc này, toàn bộ hư ma đỉnh đè xuống, khiến cho Hỏa Liễu cảm thấy như trời long đất lở. Mắt hắn nheo lại, phất tay thu hồi 12 viên Sơn Hải Châu. Đối mặt với huyền linh chư bảo như hư ma đỉnh, nếu hắn mà dùng tới Sơn Hải Châu đối kháng trực tiếp, thì e rằng không vỡ vụn cũng sẽ giảm mất linh tính. Đối phó hư ma đỉnh, hắn chẳng có bất kỳ pháp bảo nào dùng được, chỉ có trông chờ vào tổn ma tiên đang cầm trong tay. Nghĩ vậy, Liễu Minh hét lớn, cổ tay rung lên, tổn ma tiên liền vung lên, vô số đạo hào quang màu xanh, phù văn màu xanh lá hiện ra, nhưng nơi nó đi qua, pháp tắc chi lực mạnh mẽ, hư không vặn vẹo, biến hình.